Đại đạo chiêu thiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Nghe được câu này, mặc kệ là thiếu nữ tham gia tế ti trinh tuyển hay là tân khách đến đây xem lễ đều có chút ngoài ý muốn. Tế đường đưa tới thần học thư tịch trước mặt các nàng đều là điển tịch không truyền ra ngoài, cho dù là thần học viện cũng không có, nàng ở nơi nào nhìn qua. Mọi người bỗng nhiên nghĩ đến nàng là người của tế tự gia tộc, nghĩ là minh bạch thứ gì, nghĩ thầm quả nhiên gia học uyên thâm. Hạ tiên sinh tự nhiên biết không phải nguyên nhân này, không để lại dấu vết nhìn nàng một chút, để các giáo sĩ đi mang tới một bản thần học điển tịch mới. Theo một tiếng chuông reo, 99 thiếu nữ tóc đen cùng một vị thiếu nữ tóc đỏ đồng thời lật trang bìa, đúng là mang theo một trận gió nhẹ, hình ảnh có chút đẹp mắt. Phương thức đọc sách của các thiếu nữ cũng khác biệt nhau. Giang Dữ Hạ ngón tay dài đẹp ôn nhu đảo sách, tốc độ không nhanh cũng không chậm, đặc biệt ổn định. Mạc Trung thần sắc chuyên chú, động tác lật qua lật lại trang sách nhanh nhất, không đến vài phút đã xem hết cả bản, sau đó nhắm mắt lại bắt đầu tĩnh tư. Hoa Khê mở to hai mắt giống như thấy đồ chơi gì đó, tò mò lật sách nhất thời nhanh nhất thời chậm, không biết có phải là căn cứ trình độ hứng thú của nàng đối với nội dung trong sách quyết định hay không. Nhưng bất kể đọc sách thế nào, các thiếu nữ đều rất chú ý đến tư thái của mình, tràn đầy mỹ cảm. Ai biết nữ tế ti phía sau tấm màn như bầu trời kia có đang nhìn mình hay không? Chỉ có Trung Lý Tử không giống bình thường, động tác nàng lật qua lật lại trang sách không chậm, vấn đề là thường xuyên trở lại phía trước nhìn một lần nữa, trên gương mặt xinh đẹp viết đầy lo lắng. Rất nhiều người đều đang nghĩ, chẳng lẽ nàng xem đến phần sau đã quên phần trước? Theo thời gian trôi qua, Trung Lý Tử càng ngày càng sốt ruột, tư thế ngồi cũng dần dần biến hóa, chân phía dưới váy thiếu chút nữa xếp bằng. Giang Dữ Hạ đã xem xong toàn bộ quyển sách, liếc mắt chú ý tới động tĩnh của nàng, duỗi ngón tay nhẹ nhàng gõ bên trên bát sứ men xanh. Trung Lý Tử được nàng nhắc nhở, tranh thủ thời gian một lần nữa quỳ chân, tiếp tục xem sách. Đinh một tiếng vang nhỏ, 20 phút thoáng chốc đã trôi qua, 100 giáo sĩ cùng nữ quan bắt đầu đồng thời kiểm tra, phòng ngừa bởi vì trình tự thời gian khác biệt mà không công bằng với người phía sau. Giang Dữ Hạ cùng Hoa Khê, Mặc Trung các thiếu nữ tự nhiên là đối đáp trôi chảy, vô luận giáo sĩ, nữ quan lựa chọn một trang nào trong sách đều có thể thuật lại chuẩn xác. Trung Lý Tử ban đầu bởi vì khẩn trương có chút ngập ngừng, cuối cùng cũng vẫn hữu kinh vô hiểm qua cửa. Nàng cũng quá quan, tuyệt đại đa số thiếu nữ tự nhiên cũng không bị làm khó, chỉ có hai thiếu nữ bởi vì khẩn trương thái quá mà bị đào thải. Khảo hạch như vậy thật rất đơn giản, bất kể là các thiếu nữ hay là tân khách xem lễ bên trong tế đường, dân chúng cuồng hoan trên thảo nguyên tham gia thủy tế cùng ức vạn người xem trước máy truyền hình, đều cảm thấy có chút kỳ quái. Thời gian hơn 20 năm nữ tế ti trinh tuyển, thế mà lại tùy tiện dạng này. Tiếp theo Hạ tiên sinh tuyên bố nội dung khảo hạch thứ hai. Các thiếu nữ muốn cùng một vị cao thủ quân đội tế đường chuyên môn mời tới tiến hành đối chiến, ai chống đỡ được thời gian lâu hơn, thứ tự sẽ càng cao. Nếu như có thể chiến thắng tên cao thủ quân đội kia tự nhiên chính là người chiến thắng. Tại góc truyện audio.com, tất cả mọi người nghĩ đến, vị cao thủ quân đội kia khẳng định là tướng lĩnh cấp bậc liệt tinh cảnh cường giả, ai biết từ đằng sau tấm màn đi ra thế mà cũng là một thiếu nữ. Cô gái kia mặc quân trang, vô luận dung mạo hay là khí chất đều cho thấy nàng tối đa cũng chỉ chừng 20 tuổi. Thiếu nữ 20 tuổi có thể mạnh đến mức nào? Nàng có tư cách làm giám khảo sao? Nàng có năng lực chiến thắng 98 thiên tài thiếu nữ này sao? Người kiêu ngạo như Mạc Trung càng sinh ra nhàn nhạt tức giận, cảm thấy tế đường thật sự là quá xem thường mình, âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải đánh bại đối phương. Hành chính trưởng quan bỗng nhiên đứng dậy, nhìn sĩ quan thiếu nữ kia thần sắc ôn hòa nói. Nhiễm thiếu tá, tới tinh môn làm sao không nói một chút với ta? Ào ào ào hoa, rất nhiều tân khách đều đứng lên. Bọn hắn cũng không biết sĩ quan thiếu nữ này là ai, nhưng từ thái độ của hành chính trưởng quan có thể biết đối phương tuyệt đối không phải một người bình thường. Cùng với tiếng nghị luận, thân phận của sĩ quan thiếu nữ kia dần dần truyền ra, biết nàng nguyên lai là một vị sĩ quan của hạm đội thứ 7 trong quân đội, gọi là Nhiễm Hàn Đông. Chỉ là tế đường tại sao lại để nàng đến chủ trì khảo hạch tu vi võ đạo sau đây? Hành chính trưởng quan sao có thái độ ôn hòa đối với nàng như thế? Ngồi tại địa phương cách tấm màn màu xám gần nhất, Tình Cửu nhìn sĩ quan thiếu nữ phía dưới trầm mặc không nói. Lúc trước tại sao cột đá thấy được nàng, hắn cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới con thỏ này lại rời hạm đội đi vào tinh môn căn cứ, xem ra hẳn là cùng nữ tế ti có quan hệ gì. Về phần võ đạo khảo hạch vòng thứ hai, hắn không có bất kỳ hứng thú nào cả. Sự thật cũng là như thế, vòng thứ hai khảo hạch tiến hành phi thường bình thản mà nhanh chóng. Tế đường đại điện lúc mới bắt đầu nhất còn có không ít thanh âm hít một hơi lãnh khí cùng kinh hô, sau đó những âm thanh này đều biến mất không còn tăm tích, chỉ còn lại có yên tĩnh cùng thanh âm rơi xuống đất. Những thiếu nữ tóc đen kia không ai có thể chống đỡ một lát trước mặt Nhiễm Hàn Đông, nhao nhao rơi xuống mặt đất nhìn xem rất đáng thương. Mặc Trung cùng Giang Dữ Hạ cũng đều không có bất kỳ sức chống cự nào thua dưới tay của Nhiễm Hàn Đông. Các nàng là ứng viên nổi bật nhất của nữ tế ti trinh tuyển lần này, nhất là tu vi võ đạo khảo hạch cửa này, tất cả mọi người biết các nàng đã tiến vào Liêu Kim cảnh, cư nhiên dễ dàng bại như thế nói đến, sĩ quan thiếu nữ này cảnh giới chẳng phải là cao khó có thể tưởng tượng. Trung Lý Tử cũng không sáng tạo được kỳ tích bị Nhiễm Hàn Đông một quyền đơn giản đến cực điểm kích ra hơn 10 trượng, đau nói không ra lời, nếu như không phải Giang Dữ Hạ cùng Hoa Khê hỗ trợ nâng lên, chỉ sợ qua thời gian rất lâu đều không thể đứng lên. Nhiễm Hàn Đông dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn Trung Lý Tử một chút, tựa hồ có chút ngoài ý muốn, không nói lời gì, trực tiếp lui về phía sau tấm màn. Khác biệt so với Thảo Nguyên bị mấy chục vạn dân chúng chiếm cứ, đại điện mấy ngàn tân khách tụ tập phía sau tấm màn xám hoàn toàn yên tĩnh. Chiến hạm tỏa ra ánh đèn cùng tinh quang từ cửa sổ phía trên dọi vào, chiếu sáng bát nước cùng cánh hoa trên mặt nước cũng hiện ra bộ dáng sân thượng phía sau. Nữ tế ti ngồi trước bát sứ, lặng lặng nhìn cánh hoa trên mặt nước theo gió mà động, tựa hồ cũng không. Góc truyện audio.com, quan tâm lúc này đang cử hành trinh tuyển, gì, tinh môn căn cứ hiện tại nhân tài thiếu thốn như thế sao? Ngoại trừ tiểu cô nương gọi Giang Dữ Hạ kia, không có một cái nào có thể đánh. Nhiễm Hàn Đông đi đến bên cạnh nữ tế ti cách đó không xa, ngồi quỳ chân trên mặt đất mang theo chút không hiểu nói. Ngươi xem trọng nha đầu tóc đỏ kia càng hỏng bét, ngay cả Liêu Kim cảnh đều không có qua. Nữ tế ti ngẩng đầu lên, nhìn về bên ngoài đại điện, ánh mắt cũng có chút ngoài ý muốn. Hình ảnh trên màn lần nữa biến hóa, từ lúc trước võ đạo khảo hạch đối chiến biến thành một chữ. Chữ kia rất lớn, mà nét bút rõ ràng, cho người ta một loại cảm giác phi thường thoải mái, vô luận tại nơi nào trong tế đường, đều có thể thoải mái mà nhìn thấy. Đó là một chữ tĩnh. Một vị chủ giáo đi ra, nhẹ giọng tuyên đọc nữ tế ti chỉ dụ, cũng chính là nội dung khảo hạch thứ ba. Tế đường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người chăm chú nghe thanh âm của chủ giáo, sợ có gì bỏ sót. Cho dù là dân chúng không tín ngưỡng thần minh của Tinh Hà Liên Minh cũng có hiểu biết đối với nữ tế ti truyền thừa, biết chữ tĩnh kia là trọng điểm của tất cả. Đối với hành tinh này mà nói, phía trước hai lần nữ tế ti trinh tuyển, khảo hạch sau cùng cũng chính là tại chữ này, chỉ bất quá phương pháp có chỗ khác biệt. Trong đó một lần là đêm xem hoa quỳnh sinh ra cánh thứ nhất. Còn có một lần thì là chờ đợi xuân tằm phun ra sợi tơ thứ nhất. Hôm nay đề mục sẽ là cái gì? Bên trên tấm màn chữ tĩnh chậm rãi phá giải, biến hình, một lần nữa tạo thành một chữ mới. Rượu, hình ảnh này rõ ràng xuất hiện trước mắt của tất cả mọi người, bao quát cả người bên trong tế đường, trên thảo nguyên người cùng cả người trước máy truyền hình khắp hành tinh này. Không có ai ngu xuẩn đến mức cho rằng tế ti sẽ dùng tửu lượng lớn nhỏ đến quyết định nữ tế ti nhân tuyển, tất có thâm ý, cho nên bọn hắn an tĩnh chờ đợi. Vị giáo chủ kia không có bất kỳ giải thích cùng giới thiệu quy tắc nào, chỉ là mời các thiếu nữ y nguyên lưu tại trong sân tùy ý uống rượu. Cùng với tiếng bước chân rất nhỏ cùng khí cụ va chạm ngẫu nhiên vang lên, vô số bình rượu được đưa đến trên bàn trước người các thiếu nữ này. Có ngũ cốc ủ chế liệt tử, có bia, có rượu nho, có rượu gạo, chủng loại cực kỳ phong phú, cái gì cần có đều có, mà số lượng cũng rất nhiều, tin tưởng coi như các thiếu nữ tu hành có thành tựu cũng không có khả năng uống hết toàn bộ. Mỗi bình rượu đều ghi chủng loại, nơi sản xuất cùng độ cồn tiêu chuẩn, nhưng không có nhãn hiệu cùng đánh dấu. Các thiếu nữ có chút không biết làm sao, nghĩ thầm đây rốt cuộc là có ý tứ gì. Các tân khách xem lễ cũng không nhịn được thấp giọng nghị luận lên, cũng có mấy loại suy đoán. Có người nói là muốn nhìn các thiếu nữ uống rượu sau dáng vẻ cùng năng lực kiềm chế, vấn đề là vị giáo chủ kia chưa hề nói nhất định uống bao nhiêu, có người phản bác đây chẳng phải là nhấp môi sẽ không có chuyện gì chẳng phải xong ư. Có người coi là tế đường muốn các thiếu nữ phân biệt năm, nhãn hiệu của những loại rượu này, dùng việc này biểu hiện nội tình thâm hậu, lại nhận lấy rất nhiều phản đối, đây là tuyển nữ tế thì cũng không phải tuyển người thử rượu. Có người thì cảm thấy tế đường khảo hạch căn bản không có ý đã định, mà là muốn tiến hành các phương diện tổng hợp đánh giá, về phần như thế nào mới có thể đạt được điểm. Góc truyện audio.com, cao, sau đó nhìn xem có thể biết được. Tuyền Vũ công ty tổng giám đốc ngồi tại bên trên vị trí hàng thứ hai, từ đầu đến cuối duy trì bình tĩnh, không có toát ra bất kỳ thần sắc khác thường nào, chỉ là một mực yên lặng chú ý Trung Lý Tử. Hắn không nghĩ tới Trung Lý Tử lại có thể đi vào cửa thứ ba, mà hôm nay khảo hạch chữ tĩnh lại kỳ quái như thế, nếu như nàng biểu hiện cho dù tốt chút. Nói không chừng thật có hy vọng tiến vào danh sách ba người sau cùng. Hắn chỉ biết vị thiếu nữ tóc đỏ kia cùng nhạc phụ có một loại bí ẩn liên hệ nào đó, cũng không biết nàng là hạng người gì, mới có thể sinh ra kỳ vọng như vậy. Người thực sự hiểu rõ Chung Lý Tử tuyệt đối sẽ không nghĩ như vậy, tỉ như tình cửu, hắn lúc này chỉ hy vọng tiểu cô nương kia có thể tỉnh táo một chút, không thể uống cũng đừng uống. Lại tỉ như dân sinh quảng trường dưới mặt đất vị quầy đồ nướng lão bản kia, hắn thấy tận mắt tràng cảnh Chung Lý Tử hai lần uống say, lúc này xem hình ảnh trên TV, sắc mặt không khỏi trở nên cực kỳ khó coi, ngay cả quả cà sắp khét trên giá nướng cũng không để ý đến. Thế nào, Đan tiên sinh không hiểu rõ sự tức giận của hắn, nghĩ thầm khảo hạch càng làm loạn mới có thể có lợi đối với tiểu cô nương kia, ngươi gấp cái gì? Quầy đồ nướng lão bản đem quả cà cháy một nửa kẹp đến trong đĩa của hắn, nổi nóng nói. Các ngươi biết cái đếch gì, nha đầu này chỉ uống được một chai bia. Nghe được câu này, dân chúng quảng trường say sưa ngon lành xem TV không khỏi hai mặt nhìn nhau, nghĩ thầm vậy là xong. Chỉ có những người uống không say mới không biết được tửu lượng của mình, Chung Lý Tử dĩ nhiên không phải loại người này, nàng biết mình chỉ là một người uống rất kém. Nhìn trên mặt bàn bình rượu giống như núi nhỏ, con mắt của nàng đều sắp thẳng. Theo bản năng, nàng ngẩng đầu lên hướng vị trí tinh môn đại học tân khách xem lễ nhìn lại, nhưng không phát hiện ra thân ảnh kia. Nàng rốt cuộc không lo tới dáng vẻ nữa, nhìn chung quanh, nhưng thủy chung không tìm được hắn, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ, thần sắc có chút uể oải. Cuối cùng đang thi cái gì chứ? Coi như không phải thi tửu lượng chắc hẳn cũng muốn uống. Liền vụng trộm uống một ngụm, không, đây cũng quá không thành thật thế nhưng xem như là bia, mình uống một chai rưỡi cũng phải say à. Dù sao làm sao uống đều sẽ say, vậy sao không nhanh chút tranh thủ trước khi bất tỉnh nhân sự uống nhiều chút. Chung Lý Tử bỗng nhiên nghĩ đến phương pháp này, bưng lên kia bình ngũ cốc liệt tửu độ cồn cao nhất ừng ực hướng chén lớn đổ dòng dã một chén. Một ly lớn này ước chừng cỡ nửa cân. Nàng nhắm mắt lại, căn bản không dám nhìn tới, bưng chén rượu lên đưa đến bên miệng, sau đó bắt đầu uống, đám tân khách xem lễ hô lên đây kinh ngạc bởi vì nàng uống rượu dáng vẻ thật sự quá mức phóng khoáng. Mạc Trung bưng một chén rượu vang đỏ chậm rãi lay động, dùng ánh mắt mang theo ý vị đùa cợt nhìn Chung Lý Tử một chút, nghĩ thầm dùng cốc uống bia để uống ngũ cốc liệt tửu, đám hài tử phía dưới thật sự là thô lỗ cực kỳ. Nếu như Lý Tử là Tang Tang, ách, sẽ dọa chết những người này. Cách chương.